sâu ta tìm một tiếng yêu, thấy toàn là sâu đau ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt một đời ước ao khát vọng còn câu cao. Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn muộn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ôi tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui có một lần mất mát rơm rề mưa tuyết, mãi vui ngày nắng về, có một thời khóc than mới hiểu đời đã vàng. Hiểu đời